Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 41, phối hợp. Ta, là huyết tinh mã lệ. Boss đồng dạng gọi ta là cao đẳng tà linh. Đương nhiên, kia là trước kia xưng hô. Hiện tại ta bị boss gọi là thượng vị tà linh. Đối với cái này, ta là không quan trọng. Bởi vì... ta cũng cho rằng thượng vị tà linh so huyết tinh mã lệ cái tên này êm tai. Dù là ta là từ huyết sắc nữ vương vương miện bên trong đản sinh cũng giống vậy. Dù sao, thúc đẩy ta đản sinh còn có kia rất nhiều chấp niệm. Oán niệm cùng tà niệm. Người, thật là một loại phức tạp mà sinh vật đáng sợ. Nghĩ tới ta lúc đầu vừa có tư duy lúc, chỗ đã thấy sự vật, ta nhất định rồi điểm này. Cho nên... ở lúc đầu thời điểm, ta là không ngại một mình bồi hồi ở kia chiếc du thuyền bên trên. Dù là chung quanh không có một cái nào có thể trao đổi sinh vật cũng giống như vậy. Một năm, hai năm, ba năm, ngay từ đầu ta còn tại tính toán. Đến về sau ta thật sự là đếm không hết rồi. Mà lại, nhàm chán chiếm cứ nội tâm của ta. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ta biết rõ chỉnh chiếc bưu luân cấu tạo. Bởi vậy, ta ở du thuyền mật thất bên trong tìm được khá nhiều sách vở. Bọn chúng không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng lại chân quý dị thường, là đã từng bưu luân chủ nhân trọng yếu đồ cất giữ một trong. Sau khi thời gian, đúng vậy bọn chúng làm bạn lấy ta, nhưng trên biển sóng gió quá lớn, bọn chúng bắt đầu dần dần mục nát. Ta dùng vô số biện pháp đến ngăn cản cái này loại mục nát, nhưng đều là vô dụng. Bưu luân bên trên cũng không có thích hợp vật liệu, chỉ có thể trì hoãn mục nát tốc độ, nhưng lại không cách nào ngăn cản chân chính mục nát. Cho nên, ta thêm mau đọc tốc độ. Kia đoạn thời gian thật là 10 phần khẩn trương. Ta không ngủ không nghỉ đọc, cùng thời gian thi chạy. Cuối cùng, ở sách vở toàn bộ mục nát trước, ta đọc xong rồi tất cả sách vở, còn có thể có còn thừa thời gian lại ôn cố tri tân một lần. Lần này thời gian dài đọc, để cho ta thu được tương đương dư thừa tri thức, cũng cho ta đối với ngoại giới có rồi rất nhiều nhận biết. Ta dần dần trở nên muốn biết bên ngoài là cái gì bộ dáng. Bờ biển Tây, Đông Hải bờ, nội địa thành thị, trùng điệp núi cao, đồng ruộng, hồ nước, dòng suối nhỏ, ngô, hồ nước, dòng suối nhỏ coi như xong, cũng đều là nước, ta mỗi ngày nhìn đại hải. Đã đủ, mỗi ngày ở não hải bên trong ảo tưởng lấy thế giới bên ngoài ta. Cuối cùng không nhẫn nại được, ta làm ra một cái để cho ta chính mình cũng giật mình quyết định. Rời đi bưu luân, cái này cùng ta lúc đầu ý nghĩ hoàn toàn trái ngược. Nhưng ta đang giật mình sau, liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Dù sao, nhân loại là mâu thuẫn, mà tụ hợp rồi nhân loại chấp niệm, oán niệm cùng tà niệm ta mâu thuẫn một số. Lại xảy ra chuyện gì? Đây không phải là bình thường sao? Có rồi mục tiêu, vậy sẽ phải hành động bắt đầu. Để ta hiểu được tiếp đó, nên thế nào làm? Ta đang chuẩn bị đồng thời, bắt đầu chờ đợi một cái cơ hội. Một cái du thuyền chân chính cập bờ. Thoát thân cơ hội. Trong lúc đó, mấy lần có người ngấp nghé chiếc này bưu luân, nhưng đều không thích hợp. Bọn hắn không phải quá mức nhỏ yếu. Cũng quá mức cường đại, nhỏ yếu, ta đều xử lý rồi. Cường đại, ta lặng lẽ lách qua rồi. Thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua. Hao tốn cực lớn tinh lực, ta cuối cùng tìm được trở về lục địa hải lưu. Không biết rõ đã trải qua bao nhiêu năm. Bưu luân cuối cùng cập bờ. Chỉ là, đột nhiên xuất hiện bão táp. Cắt ngang rồi ta lặng yên cập bờ kế hoạch. Để cập bờ động tĩnh lớn một chút. Lập tức. Đề thăng ánh mắt đều tập trung ở nơi này, để vội vàng muốn rời khỏi ta, không được không tạm hoãn bước chân, một lần nữa suy nghĩ nên thế nào xử lý, bởi vì, ta biết rõ ta khác biệt, ta một khi xuất hiện, lại gặp phải cái gì, nhưng còn không có đợi ta nghĩ đến một cái thiết thực biện pháp khả thi. Những người kia liền trở nên không thể chờ đợi. Ngay từ đầu đều là chút so ta ký ức bên trong yếu những người kia còn muốn yếu nhỏ đi. Rất dễ giải quyết, nhưng ta biết rõ đây là vừa mới bắt đầu. Theo lấy thời gian rời đổi, cường giả chân chính nhất định sẽ xuất hiện. Không thể chờ rồi. Lúc đó ta quyết định được ăn cả ngã về không. Sau đó, ta đụng phải boss, một cái ta chưa bao giờ được chứng kiến nhân loại. Rõ ràng rất cường đại, lại cực đoan cẩn thận, nhỏ tâm, mà lại 10 phần ưa thích ẩn tàng chính mình. Dung hiện tại từ mới thế nào nói đến lấy. Cầu thả, đúng, đúng vậy cầu thả. Cầu thả đến vòng chung kết, bắt đầu vung vầy cái chảo. Một kế tiếp không thèm nói đạo lý. Ta 10 phần vì những cái kia bị boss xử lý cường giả cảm thấy bi ai. Bọn hắn, bọn chúng không phải là không có chiến thắng boss cơ hội. Nhưng là boss quá giảo hoạt. Dựa theo sách bên trong miêu tả, dạng này người liền nên là tuệ cực thương thân. Chết yểu mới đúng. Nhưng ta vị này boss không chỉ có sống được thật tốt, còn càng ngày càng cường đại. Từ từ bắt đầu siêu việt rồi sách bên trong miêu tả cường đại. Đạt đến một loại ta không thể nào hiểu được trình độ. Bất quá, cho dù là dạng này, ta vị này boss vẫn như cũ bảo trì lấy keo kiệt thói quen. Không phải cần kiệm, đúng vậy keo kiệt, cần kiệm là lời ca ngợi. Ta biết rõ, mà keo kiệt là nghĩa xấu. Một cái rõ ràng gia tài bạc triệu, nhưng xưa nay đối với miễn phí đồ vật cảm thấy hứng thú người. Không phải keo kiệt là cái gì? Lại càng không cần phải nói là đem hắn ngàn dặm xa xôi phái đến Princeton cầm lại chiến lợi phẩm. Đương nhiên, ta biết rõ nhiệm vụ của ta không đơn thuần là cầm lại chiến lợi phẩm. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu thật chính là cái này. Nhìn xem cái này cả ngày không thấy ánh nắng địa phương đi. Đều khiến ta nhớ lại ở Biêu Luân lúc đầu tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Được lợi với boss vô số lần khế ước. Ta cũng không e ngại ánh nắng. Thậm chí, có thể đúng nghĩa tắm rửa ánh nắng rồi. Đứng dưới ánh mặt trời, thổi lấy gió, là ta thích nhất làm sự tình. Nhưng boss nhiệm vụ, đều khiến ta cảm thấy áp lực. Từ ban đầu chết một lần liền tốt, đến sau khi bị phát hiện bí mật sau, liền biến thành chết mấy lần mới tính kết thúc. Ta đã trải qua một loại thường người không cách nào tưởng tượng tai nạn. Mà lần này, ta cảm thấy ta đem đối mặt ta có trí tuệ đến nay phiền toái lớn nhất. Sơ Vân Đích các hạ, chúng ta đều chuẩn bị xong. Thanh âm như vậy ở ta lấy về boss chiến lợi phẩm sau, liền truyền vào đến rồi ta tai bên trong. Theo thói quen, ta giấu ở rồi hư không bên trong. Sau đó, ta thấy được cái kia giáp đen kỵ sĩ. Không bỡ ngỡ, boss gặp qua đối phương. Ta tự nhiên cũng liền gặp qua đối phương. Vì để cho ta tốt hơn thu hồi chiến lợi phẩm, boss thế nhưng là đem hắn nhìn thấy đều cùng hưởng cho ta. Nhưng cũng liền là như thế một đoạn. Cái khác càng nhiều. Nắm kia vô pháp tính toán khế ước phúc, ta hơi bốc lên ra điểm lòng hiếu kỳ. Liền phải chết một lần. Ta tại hư không bên trong nhìn kỹ lấy cái kia giáp đen kỵ sĩ. Bắt đầu quét dọn. Bố trí cái này tên là Luette. Thi cốt vô tồn tên ngốc gian phòng. Vô số đồ vật bị chuyển vào. Cái này đến cái khác lặp đi lặp lại pháp trận xuất hiện. Triệu hoán. Không. Không phải triệu hoán. Là hàng lâm. Đầu óc ta bên trong tri thức để cho ta có phán đoán chuẩn xác. Đồng dạng. Ở ta tiến hành phán đoán thời điểm. Ta vị kia boss đã biết rồi hết thảy. Chờ đợi. Quan sát. Cho nhất kích trí mệnh. Ta vị kia boss cấp ra 10 phần có hắn tự thân đặc sắc mệnh lệnh. Cho nên, ta liền ở một bên lẳng lặng nhìn cái này giáp đen kỵ sĩ đang làm cái gì quỷ. Sau đó, thật làm cho ta phát hiện một số bí mật. Trước mắt giáp đen kỵ sĩ tựa hồ là bị mê hoặc khống chế rồi. Tuy nhiên hết sức bảo trì lấy nguyên bản tư thái. Nhưng phản ứng có chỗ chậm chạp. Người bình thường nhìn không ra. Nhưng là ta đối cái này hiểu rõ quá sâu. Nên biết ta này vị kia boss đơn giản đúng vậy trong đó đại sư. Trước mắt loại thủ đoạn này cùng ta vị kia boss so với đến. Quả thực là ngay cả sách giày cũng không xứng. Mà sau khi làm cái kia giáng lâm pháp trận bố trí xong sau. Giáp đen kỵ sĩ. Tự hồ là cho rằng vạn sự thuận lợi. Lại làm cho tất cả mọi người rời đi sau. Vậy mà nói một mình bắt đầu. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Chờ đợi tai ách chi long giáng lâm Aiken. Mỗi một câu nói liền sẽ ngừng dừng một cái. Không thể nghi ngờ, giáp đen kỵ sĩ đúng vậy tại cùng cái kia khống chế hắn người đối thoại. Mà ta thì là vì cái kia khống chế lấy giáp đen kỵ sĩ tồn tại cảm thấy bi ai. Rất đơn giản, ta vị kia boss ngay tại Iken thị, mà ta, ngay ở chỗ này, tài ách chi long giáng lâm sao? Không, đây là muốn đưa bữa ăn tiết tấu. Ta thế nhưng là rất rõ ràng boss khẩu vị tốt bao nhiêu. Tài ách chi long nghe xong tên, đúng vậy rất bổ kia loại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Vâng, khởi động giáng lâm pháp trận. Làm giáp đen kỵ sĩ nói ra câu nói này thời điểm, boss âm thanh lần nữa truyền vào trong đầu của ta. Để hắn khởi động, ta tuân thủ mệnh lệnh nhìn giáp đen kỵ sĩ cắt đứt rồi cổ tay của mình. Đem một số nói không ra danh tự đồ vật ném vào pháp trận. Sau đó, bắt đầu nói lẩm bẩm. Rất thành công. Nhìn ra được, đối phương chuẩn bị đã lâu. Bất quá, lại nhất định thất bại. Bởi vì, boss âm thanh vang lên lần nữa. Xử lý hắn. Được. Chờ đợi thật lâu ta đem hết sức chăm chú giáp đen kỵ sĩ trảm thủ rồi. Đầu lâu bay lên, máu tươi phun tán, giáng lâm pháp trận lập tức liền bị đánh vỡ. Bất quá, nhưng không có triệt để mất đi hiệu lực, mà là, còn tại miễn cưỡng vận chuyển lấy. Làm tốt lắm, thượng vị tà linh, boss khích lệ tiếng vang lên. Cái này là lần đầu tiên a, boss lần thứ nhất khích lệ ta. Ta rất vui vẻ. Tựa hồ trước đó tiếp nhận hết thảy trở nên đáng giá, nhưng tựa hồ lại có chỗ nào không đúng. Nhưng theo lấy boss âm thanh vang lên lần nữa, ta lần nữa vứt bỏ tạp niệm chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vâng, boss. Giống bị kẹt tại hư không động huyệt ở giữa tai ách chi long phát ra gầm thét. Không cần hỏi thăm, hư không chi long liền có thể khẳng định biến cố trước mắt. Đúng vậy, trước mắt cái này tế phẩm giờ cho quỷ. Tuy nhiên nó không biết rõ sớm định ra vì tế phẩm tên ngốc là thế nào làm được. Nhưng là cái này cũng không trở ngại nó biểu hiện ra phẫn nộ của mình. Cứ việc tìm tới một cái thích hợp tế phẩm không dễ dàng. Nhưng cũng bởi vì dạng này, muốn cho nó buông tha đối phương. Vậy đơn giản là nói đùa. Nó là ai? Nó thế nhưng là tai ách chi long. Đã từng tàn phá bừa bãi mặt đất tai ách chi long. Oanh, ôn dịch khí tức tựa như núi lửa phun trào. Từ tai ách chi long thân thể khổng lồ bên trên bay lên. Tĩnh mịch đồng dạng màu đen trong nháy mắt bao phủ Iken thị toàn bộ bầu trời đêm. Mặt trăng, chấm nhỏ, tại thời khắc này toàn đều biến mất. Nghỉ đêm ở thụ quan bên trong chim chóc. Trốn ở nơi hẻo lánh bên trong mèo chó. Trong đường cống ngầm con chuột tất cả đều tại thời khắc này cảm nhận được không tên bất an. Nguy hiểm, phảng phất sau một khắc đúng vậy tử vong phủ xuống. Bọn chúng muốn chạy trốn, nhưng lại từng cái thân thể cứng ngắc. Căn bản là không có cách động đạn. Cho dù là những cái kia từ chỗ tránh nạn bên trong bắt đầu tiến vào khẩn cấp thông đạo đám người. Cũng tại thời khắc này bản năng giơ lên đầu. Phát sinh ra cái gì? Không biết rõ. Có người không tự chủ hỏi câu nói này. Người hỏi, âm thanh run rẩy, bên cạnh trả lời người. Cũng giống như thế. Lời của hai người đại biểu chỗ tránh nạn bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. Theo bản năng, những người này nhìn về phía Dresden. Dresden cảm thụ lấy thân thể khó chịu. Đồng dạng tâm sinh nghi đậu. Phải biết, nơi này chính là Iken thị đặc chế chỗ tránh nạn. Có loại bảo hộ. Không đơn thuần là thiên khoa kỹ, thần bí bên cạnh phòng hộ cũng có. Nhưng cho dù là dạng này, cũng vẫn như cũ ảnh hưởng đến hắn. Dresden hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại mặt đất lúc, lại là ra sao một loại khủng bố, mà vốn nên tính cả mặt đất, để chỗ tránh nạn rõ ràng xem xét ngoại giới đen nhánh màn hình. Càng làm cho cái này loại khủng bố bắt đầu tràn ra khắp nơi. Dresden biết rõ nhất định phải ngăn chặn cái này loại kinh khủng tràn ra khắp nơi. Không phải vậy, rất có thể sẽ dẫn phát liên tiếp đáng sợ hậu quả. Willis, có thể nhìn tới trên mặt đất tình hình sao? Dresden nhìn về phía con mắt. Lão đại, không được, chỗ tránh nạn lực lượng, ảnh hưởng đến năng lực của ta. Willis lắc lắc đầu, Dresden ánh mắt nhìn về phía một bên kỹ sư cơ giới. Đồng dạng, kỹ sư cơ giới lắc lắc đầu. Lập tức, Dresden liền nhăn nhăn lông mày. Willis, kỹ sư cơ giới là hắn một đoàn người bên trong năng lực thích hợp nhất điều tra nhân tuyển. Hiện tại, hai cái này người đều không được. Bằng không để cho ta thử một chút. Ngay tại Dresden suy nghĩ nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một vòng âm thanh âm vang lên. Một cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi bên trong chúng mà ra. Ba đạo bóng người sóng vai mà đi. Golan, Emma, Eddie, Fry, O'Dog, Dresden sững sờ. Trước mắt bốn người hắn rất quen thuộc. Là hắn hảo hữu 2567 lớn đồng bạn. Nhưng là giờ phút này bọn hắn không phải là cùng hảo hữu của mình ở từ thiện bệnh viện bên dưới chỗ. Tránh nạn bên trong sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đáy lòng nghi vấn. Cũng không có ảnh hưởng Dresden phán đoán. Được rồi. Golan. Dresden gật đầu nói. Golan đầy kính mắt. Liền đi hướng về phía đen nhánh màn hình. Khi hắn đưa tay đặt ở màn hình bên trên lúc. Bông tuyết xuất hiện ở màn hình bên trên. Tiếp theo là mơ hồ hình vẽ. Sau đó, những thứ này hình vẽ trở lên rõ ràng tới. Mà liền tại hình vẽ rõ ràng sát kia. Tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Không đơn thuần là cái này chỗ tránh nạn bên trong người. Là toàn bộ Icon thị bên trong hết thảy mọi người. Bọn hắn nhìn tay ách chi long cái kia khổng lồ thân thể. Bọn hắn nhìn kia tĩnh mịch một mảnh bầu trời đen nhánh. Trời ạ, đây là cái gì? Có người không nhịn được kinh hô lấy. Bọn nhỏ nhao nhao bị hù dọa. Liền muốn há mồm thút thít. Nhưng lại bị chính mình mẹ gắt gao bịt miệng lại. Không cho tiếng khóc khuếch tán ra. Nhưng cái này loại thấp giọng nức nở. Càng khiến người ta kinh hoàng. Nhưng là, theo lấy mặt đất camera góc độ check đi. Tất cả mọi người phát hiện. Cái kia đứng trên mặt đất. Ngang đầu đối mặt với cái kia khổng lồ quái thú thân ảnh. Màu đen, lại càng thâm thúy hơn. Mau nhìn, kia, đó là, chấm ngoặc kép, bạo thực quân vương. Tiếng kinh hô lại một lần vang lên. Nhưng lần này lại không phải thất kinh, mà là kinh hỉ. Người chính là như vậy. Đối mặt cường đại không biết lúc, tổng hy vọng thu hoạch được bảo hộ. Cái này cũng không xấu hổ. Bởi vì, đây là bản năng, mà có thể quên mất loại bản năng này. Đứng ở tất cả mọi người trước người, bảo hộ phía sau mọi người người, thì được xưng là anh hùng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn kia vệt hắc sắc thân ảnh ánh mắt liền biến đổi. Mà Golan thì là lặng yên không tiếng động đi trở về rồi đội cỗ. Vừa đi vào, mang theo kính mắt người trẻ tuổi thân thể liền nhoáng một cái. Liên thông tất cả chỗ tránh nạn màn hình, cũng không phải nhìn lên đến như vậy đơn giản. Làm tốt lắm, O'Dog một bà đỡ Golan. Vì đại nhân, đây là ta vinh quang. Golan hơi có vẻ hư nhược cười một tiếng. Đối thoại của hai người rất nhẹ. Người chung quanh căn bản nghe không được. Hoặc là chuẩn xác mà nói. Tất cả mọi người bị màn hình bên trong lộ ra bày ra hết thảy hấp dẫn. Sau một khắc, những người này liền thét lên bắt đầu. Bởi vì... kia yên tĩnh bao phủ lấy toàn bộ Icon thị bầu trời đêm màu đen. Giống như thiên thạch trên trời rơi xuống. Thẳng tắp đập xuống. Mà ở màn hình bên trong màu đen thân ảnh. Thì không có nhượng bộ. Hắn. Phóng lên tận trời. Thẳng nghênh kia phiến màu đen. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.